Xin mến chào quý vị và các bạn. Thật là vui khi mà chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma Official. Và ngày hôm nay thì chị Cường sẽ giới thiệu với quý vị một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề rất là hấp dẫn là Tám Mạng Họ Phàn, đúng quý vị. Đây là một câu chuyện dự kiến là cũng rất là hay. Chị Cường chỉ cần bắt cái tiêu đề này thấy hấp dẫn, rất là hồi hộp muốn đọc rồi. Và đây cũng trong cái không khí chuẩn bị chào đón những cái ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần, chị Cường cũng xin thay mặt ekip của Hẻm Chuyện Ma Official xin được trân trọng gửi tới các cô chú anh chị và các bạn, những người đã luôn quan tâm yêu mến và theo dõi Hẻm Chuyện Ma Official, những cái lời chúc mừng năm mới trân trọng nhất. Xin kính chúc tất cả mọi người có được sức khỏe dồi dào, có được một năm mới thật là may mắn, thuận lợi. Muốn gì được đấy, thì chúc mọi người tất cả những điều tốt đẹp. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay. Tin gia đình Lão Sậu dính trùng tang liên táng là chủ đề bàn tán suốt mấy ngày nay. Chẳng những thế mà trong vòng 3 tháng mà gia đình Lão đã chết sạch. Người ta thêu dệt quanh mấy cái chết ấy biết bao điều hoang đường. Nhưng quả thực, mấy người nhà Lão đang hồng hào khỏe mạnh, đột nhiên lăn cổ ra chết theo đủ mọi cách, thì kẻ bán thánh bổ thần cũng phải tin là đã bị trùng tang. Liên tiếp những tai họa đổ ập xuống đầu, kèm theo đó là những cái chết bất ngờ làm dân làng Thanh Hà tỏ ra rất hoang mang. Lão Sậu là người làng này, ba đời nhà Lão chôn nhau cắt rốn ở đây, tính từ đời ông Lão đến nay cũng hơn 100 năm. Lão Sậu dù đã bước vào tuổi ngũ tuần, nhưng so ra còn hơn cả trai tráng. Cơ bắp của Lão vẫn cuồn cuộn, tinh lực dồi dào, lại thêm việc tiền bạc trong nhà không thiếu, nên Lão quay cuồng trong nhịp sống phóng đãng không biết mệt mỏi. Vì đam mê nhục dục, nên Lão Sậu đã không tiếc tiền mua đồ bồi bổ sức khỏe cho mình. Trước đây là cao hổ cốt, bây giờ lại đến cao ngựa bạch. Số là hôm ấy, khi đang nhẩn nha chơi cờ với mấy cụ già ở gốc đa đầu làng, Lão Sậu chợt thấy người lái buôn dắt con ngựa bạch từ đầu ngã ba tiến lại. Nhìn lướt qua, Lão Sậu đã ninh ninh, đây chính là ngựa quý. Bởi con ngựa này có mắt thau đồng, móng trắng, môi trắng hồng, không có đốm đen, buổi tối soi đèn thì mắt đỏ rực như lửa. Bộ phận sinh dục, mũi, món có màu hồng đỏ, bốn chân móng sừng, màu cước, ánh bạc. Lão Sậu vốn nghe người ta đồn, cao ngựa có thể bổ thận tráng dương, sinh tinh bổ huyết, tính ra là hàng cực phẩm. Mấy thứ cao rắn cao linh tinh, làm sao mà sánh bằng được. Mấy bữa này Lão Sậu đang đi lùng một con ngựa bạch, vì nghe đồn cao của giống bạch mã là tốt nhất. Hôm nay đúng là trời chiều ý, Lão Sậu tiến ra đon đả nói. Chào anh, nhà anh có con ngựa đẹp quá, chẳng hay nó là giống ở đâu thế à? Người lái buôn chế cái nón ra sau vai, đưa tay lau đám mồ hôi trên trán đang túa ra, rồi thật thà đáp. Ôi, bác tinh mắt thật đấy, đây là con ngựa em mới mua của người Mông. Cái giống này tuy có tầm vóc nhỏ, sinh sản kém, nhưng lại chịu đựng kham khổ rất tốt và cũng rất dễ nuôi đấy ạ. Cái giống ngựa Mông này mà, nó rất chịu khó thổ hàng trên những đoạn đường dốc gập ghềnh, chịu đi qua suối leo đèo, nói chung là chịu đi bất kể thời tiết nào đấy bác ạ. Lão Sậu nghe thấy thế thì tâm đắc lắm, xăm soi con ngựa một lúc, Lão đánh bạo hỏi. Thế nhà anh bán cho tôi con ngựa này đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Người lái buôn chép miệng. Thôi, nếu bác thích thì tôi để cho. 28 triệu, không bớt được đâu. Lão Sậu gật đầu đồng ý, không mảnh may suy nghĩ gì. Gì chứ tiền thì Lão có thừa. Trước khi trao ngựa cho Lão Sậu, tay lái buôn kia còn dặn dò. Cái con ngựa bạch này, nó đang chửa đấy. Nếu mà bác sợ, thì chờ nó đẻ xong rồi hãy thịt. Lão Sậu vốn làm nghề đồ tể, kinh nghiệm mổ lục xúc Lão đã có hơn 30 năm nay, cho nên chẳng kiêng dè hay sợ sệt gì cả. Theo quan niệm của người dân từ ngàn đời nay, những con heo có bàn chân 5 móng là cốt tinh của con người, có linh hồn bị đầy đọa. Phàm là gặp phải giống heo ấy, thì nên đưa ngay đến để nhà chùa nuôi, giúp họ tu hành hóa kiếp. Khi heo nhà mà xuất hiện những chú heo nằm móng, người dân cũng không dám nuôi, cũng không dám giết thịt. Ngược lại, họ đối xử với heo nằm móng như với người, cho đến khi con heo đó chết, cũng được an táng như người vậy. Ấy vậy mà lão Sậu nào có tin, lão thường nói. Nắm với chả sáu móng, cứ chặt bén một móng đi là xong. Thịt tươi máu tanh, vẫn bán chạy ầm ầm đấy thôi. Vì lẽ đó, nên khi nghe tay lái buôn kia căn dặn, lão Sậu chỉ cười khẩy rồi hí hửng dắt con ngựa Bạch về. Lão Sậu nhốt con ngựa Bạch ở chuồng gia súc giết mổ ngay dưới nhà. Tối hôm đó, vợ lão Sậu là bà Huế đi xuống xem xét cửa nẻo vì dạo gần đây trộm cắp rộ lên nhiều quá. Lúc vô tình ngó vào chuồng ngựa, bà Huế giật bắn mình hét toáng lên. Nghe tiếng kêu của vợ, lão Sậu chạy hộc tốc xuống rồi quát to. Cái gì thế? Cái gì mà bà gào ầm lên thế? Thế có làm sao không? Bà Huế hổn hển trả lời. Mình ơi, tôi vừa ngó vào cửa sổ chuồng ngựa, thấy có người đàn bà đang nằm ôm đứa bé sơ sinh đấy. Ôi dồi ôi, tôi dướn lên nhìn kỹ lần nữa mà vẫn trông thấy họ. Người mẹ đó nhìn tôi với ánh mắt van xin, tội lắm. Tôi sợ quá mới hét lên. Tôi nghĩ đây là điểm chẳng lành đâu. Hay là mình đừng giết con ngựa Bạch này nữa hả Minh? Nghe vợ nói rất vô lý, lão Sậu cười ha hả rồi đáp. Ôi, bà xem phim ma cho nó lắm vào, rồi ảo tưởng nhìn ngựa ra người thôi. Chưa biết chừng, có ngày bà lại nhìn tôi thành chó, cho một nhát dao là toi đời tôi đấy. Thôi thôi, lên nhà đi ngủ đi, bà bị điên đến nơi rồi đấy. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, đám đồ tể mổ thuê đã tập trung tại sân nhà lão Sậu với đầy đủ dụng cụ giết mổ. Nồi nước sôi ùng ục đặt giữa sân. Lão Sậu quay sang bảo thằng con út, năm đó mới 16 tuổi, tên là Cảm. Thằng Cảm đâu? Vào đưa con ngựa Bạch ra đây cho thầy. Cảm với sức vóc lực lưỡng, hớn hở vào trong chuồng dắt con ngựa ra ngoài. Thế nhưng con ngựa nhất định không chịu ra, dù có bị kéo mũi, bị đánh, bị chửi. Thấy vậy, lão Sậu và mấy người khác chạy huỳnh huỵch vào để giúp sức con trai. Vừa trông thấy bóng của lão Sậu, bất ngờ con ngựa nhổm dậy, nó quỳ hai chân xuống như van xin, đôi mắt màu thau đồng thì ứa lệ. Ông giận bạn ông Sậu, cũng là tay mổ thuê có tiếng, thấy vậy liền khuyên can. Này ông, tôi thấy con ngựa này, nó có linh tính đấy. Hay thôi, mình đừng thích nó nữa ông ạ. Thế nhưng lão Sậu không có đồng ý. Mấy chục năm làm nghề đồ tể, lão nào có kiêng kỵ chuyện gì đâu. Nay nghe ông giận can gián thì máu nóng lại bốc lên. Lại sẵn cái việc đang háo hức mè cao ngựa, lão vùng cái vổ thép nhanh như tia chớp giáng xuống đầu, khiến con ngựa Bạch gục xuống nền chuồng. Ngay sau đó, lão Sậu rút con dao nhỏ cỡ hai đầu ngón tay, dài cỡ một gang tay, xiên mạnh một nhát vào cổ. Máu từ đó chảy ra ồng ộc, ngập hai cái chậu lớn rồi vương vãi khắp cả trên nền. Rồi cũng vẫn con dao nhỏ nhưng sắc lẹm đó, lão Sậu rạch một đường lớn ở cổ, rồi một tay kéo ra, một tay lướt con dao khiến bộ da trượt khỏi thân, lộ ra cả một đống thịt đỏ ao. Thịt và xương cốt bị lọc, phần nào ra phần ấy. Tính ra lão Sậu chỉ mất khoảng 15 phút để làm xong cái việc này. Con ngựa Bạch bây giờ chỉ còn là một đống lòng phèo nhão ở giữa sân với một chú ngựa con chưa thành hình. Xong công việc mổ chính, lão Sậu sai vợ con đem rửa sạch chú ngựa chưa thành hình rồi bỏ vào bình ngâm rượu. Chiều cùng ngày, vợ lão Sậu được con trai chở đến các đại lý thu tiền, còn lão Sậu ở nhà cùng với một vài người khác mang xương đi nấu cao. Một phần thịt được xẻ ra mang ra chợ bán. Qua mấy ngày, cao ngựa Bạch đã nấu xong, lão Sậu mở tiệc ăn uống rình rang. Lúc này vợ con lão đang đi đến các đại lý thu tiền như thường nhật. Rượu cao ngựa Bạch uống với thịt bắp ngựa Trần vừa thơm vừa ngọt. Rượu vào lời ra, lão Sậu bắt đầu quảng bá về công dụng thần kỳ của cao ngựa Bạch. Đang nói hăng say thì có ai đó từ ngoài ngõ chạy vào, lớn tiếng gào toáng lên. Ôi ông Sậu ơi! Ra ngoài đường quốc lộ mà nhặt xác vợ con đi, chết vỡ sọ cả rồi. Vừa nghe dứt câu, gã đồ tể buông ngay chén rượu cao ngựa bạch xuống rồi chạy vội ra sân, lấy xe phóng như điên ra ngoài quốc lộ. Đến đầu làng giáp đường quốc lộ, lão Sậu thấy đám đông xúm lại, cố chen lách vào để tìm kiếm vợ con. Đến bờ mương, lão Sậu chết lặng khi thấy dưới lòng mương là thi thể vợ con nằm đè lên nhau. Hai bánh trước của xe ô tô đè ngang ngực, máu mũi máu mồm ộc ra chảy lênh láng. Đầu thằng Cảm toát ra như gáo dừa, óc vọt ra tung tóe. Chiếc xe Pacy của gia đình nát vụn, lão Sậu lao xuống ôm vợ con rồi gào thét và đổ gục xuống. Tại cơ quan điều tra, người tài xế kia khai rằng, thời điểm đó đang lái xe với vận tốc độ 50 cây số một giờ, thì đột nhiên thấy một con ngựa trắng cao lớn chẳng biết ở đâu lao ra, đứng chắn ngay đầu, cho nên hoảng hốt đánh vội cái vô lăng sang trái. Đúng lúc đó chiếc xe Pacy của vợ con lão Sậu đi đến. Xe lao đầu xuống mương, lái xe may mắn thoát chết. Người lái xe mở cửa bước xuống, thì thấy thi thể hai nạn nhân bị bánh xe đè ngang người. Vì sợ quá, cho nên anh ta đã bỏ chạy. Sự việc xảy ra vào hồi cuối tháng 7 cô hồn, thì đến đầu tháng 10 âm lịch, người con trai cả của lão Sậu sinh năm Canh Ngọ 1990 lại tự dưng lăn đùng ra chết. Được biết người này không làm nghề đồ tể mà được cho ăn học tử tế. Thời điểm trước khi tử vong, đang làm giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội. Theo người nhà lão Sậu cho hay, trước khi tử vong, anh này không hề có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh. Xong một đêm đang nằm xem tivi thì đột nhiên kêu đau đầu đi ngủ. Cho đến nửa đêm, lên cơn co giật, máu mũi ọc ra. Gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, thế nhưng đã tử vong trên đường đi. Quá kinh sợ với hàng loạt tai ương đổ xuống gia đình mình, lão Sậu được người thân đưa đi xem bói. Thầy bói phán, nhà lão bị một oan hồn báo oán. Lão Sậu cũng kể đã từng giết mổ một con ngựa bạch đang mang thai. Thầy phán liền, đó là con ngựa báo oán. Từ hôm đó, lão Sậu ra sức sắm lễ lạt, rước thầy về để cúng bái, lập đàn giải nghiệp, cầu cho linh hồn con ngựa được siêu thoát. Vụ cần cúng này khiến cho lão Sậu tốn đến cả 100 triệu. Ngày đầu sau khi cầu cúng, gia đình lão Sậu cũng được yên ổn một thời gian. Nhưng ăn Tết xong thì người con trai thứ ba lăn đùng ra ốm. Cậu này là người lão Sậu định truyền lại nghề đồ tể cho. Ngày đầu thời điểm đó, cậu ta kêu bị mất ngủ chán ăn, cả người cứ ủ rũ mệt mỏi, thỉnh thoảng còn nằm mộng thấy bị ngựa đá chó cắn xe đâm, rồi cứ thế la hét ầm ĩ. Lão Sậu đưa con trai đi chữa chạy khắp nơi nhưng không khỏi. Cuối cùng, người càng ngày càng gầy yếu, cậu con trai thứ ba chút hơi thở cuối cùng vào một ngày mùa hè. Cái chết của thằng bé vốn dĩ được một bà đồng cốt dự báo từ trước, và đúng như lời phán, thằng bé chết đúng vào ngày 15 âm lịch. Đám anh em nhà lão Sậu khi ấy đang túc trực trong nhà, thoáng thấy bóng dáng bà đồng bước vào thì đã giạt hẳn ra, không ai muốn thấy mặt bà, vì bà ta phán ai chết thì người đó chắc chắn phải vong mạng. Nhác thấy mặt bà đồng, lão Thản thân là trưởng tộc mới đánh liều tiến lại, chắp tay hành lễ cung kính thưa. Dạ thưa cô có hay sự thể ra sao, thì xin cô vạch đường chỉ lỗi cho họ con qua cơn tai kiếp với. Chẳng biết sao, mà cứ chết người liên tục thế này cô ạ. Bà đồng cốt hai mắt sáng quắc, tay cầm cái cành gỗ râu. Chẳng nói chẳng rằng, bà cuột túi bụi vào cái xác đang quấn đống vải trắng. Từng tiếng đen đét vang lên, khiến cho đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa đều nhất loạt kinh hãi, xanh mặt nhìn nhau. Lão Sậu dù xót con và cũng không nỡ chứng kiến thảm cảnh này, nhưng lão vẫn đành để im cho bà đồng hành sự. Lão tin bà đồng này không phải phương giả thần giả quỷ. Đám anh em họ tộc nhà lão cũng cắn răng đứng im, tay thì vẫn hành lễ, dù trong lòng cũng sợ đến quắt ruột. Bà đồng cốt cứ liên tục tay quật, mồm làm nhảm. Thằng này nó bị vong quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng, cho nên không hạ thổ được đâu. Xác nó chỉ có đem đi thiêu thôi, cứ thiêu thành tro ấy, rồi giải ra con sông cả giáp danh bốn làng. Ở đấy có cái vùng trũng xoáy, gọi là mắt Hà Bá. Có vậy, đại họa mới bớt được phần nào. Nhược bằng cái lời ta ấy, họ này chỉ có chết. Chết sạch, không còn mống nào đâu. Lão Thản trưởng tộc vâng giả rối rít, rồi cùng mấy cụ già trong họ y theo lời bà Đồng cốt mà hành sự. Thằng con trai của lão Sậu theo lời bà Đồng nói là chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ, cho nên tang lễ cử hành rất nhanh gọn. Gia đình trong họ và người làng theo sự phân công của lão Thản với cụ Tuân trưởng làng đã mau chóng lập nên một giàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 2 mét. Ngay sẩm tối đêm đó, đã mang xác thằng bé thiêu luôn. Mới tầm 6 giờ tối mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại, nhưng chẳng người nào dám nói ra. Một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái đang bao trùm cả ngôi làng. Mọi người đều thất kinh ngay khi nhìn thấy cảnh tượng chết chóc của thằng bé, khi dòng họ nhà lão Sậu khiêng xác nó đi trên con đường làng. Cái xác khô quắt, giống như đã bị hút sạch máu huyết. Lớp da trên cơ thể tím tái như bị đánh đập dày xéo. Lúc cơn gió quét ngang khiến cho tấm khăn che mặt rơi ra, đập vào mắt họ là một khuôn mặt khô quắt, hai hốc mắt của thằng bé lồi hẳn ra bên ngoài. Người ta đồn nhau rằng, có lẽ như trước lúc chết, thằng bé đã phải nhìn thấy một thứ gì kinh sợ lắm. Lời bản cốt cũng đúng ý dân làng. Họ sợ thằng bé chết oan, oán khí chưa buông bỏ, nên họ chất củi đốt xác nó đúng như lời lão Thản đã giao phó. Lão Nhiệm cùng thằng Hanh Lác cũng nằm trong đám thanh niên lo liệu sự việc. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong sẩm tối hôm đó. Đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan màn đêm kia, lão Sậu biết không chỉ mình lão mà nhiều người trong làng cùng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu, hai mắt lạc thần. Trong cái ánh lửa đang thiêu đốt xác quắt queo kia, hiện ra thân ảnh của một người mặc bộ đồ trắng bó sát. Phía sau đám tóc rối bết bùn lầy đó là khuôn mặt giả đét, hai hốc mắt trũng sâu, từ khóe miệng dài như cái móm ngựa đó, đang lầm rầm thứ âm thanh khản đục. Một mạng, thêm một mạng. Một mạng, thêm một mạng. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, mọi người không ai bảo ai đều bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm ít ai ra khỏi lũy tre này, đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến như thế. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắt của thằng con trai lão Sậu, thanh âm trầm đục nhưng lạnh lẽo vẫn cứ vang lên đều đều. Một mạng, thêm một mạng. Cái bóng đó mờ dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối sộc vào mũi lão Sậu cùng đám lão Thản, lão Nhiệm với thằng Hanh Lác. Cả đám đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào mà chẳng ai hay. Hai tiếng đồng hồ sau, cả đám chỉ còn lại có hơn chục người vẫn đang đứng im lìm, mặt ai nấy đều thất sắc. Trong đầu họ là một mớ hoảng loạn với luồng suy nghĩ rối bù. Bà Đồng Cốt tay cầm nắm nhang, mắt lim dim khẽ rùng mình, rồi nhìn đám người nói. Được rồi, bây giờ hốt đống cốt này, rồi đem ra sông ném đi. Nhưng mà phải nhớ, người mang cốt là đàn ông, phải mệnh hỏa, bát tự thuần dương nữa. Khi mang đống tro cốt đi giải, thì cứ cắm đầu đi thẳng thôi. Nếu nghe thấy tiếng ai gọi, thì cũng tuyệt nhiên không được đáp hay ngoái đầu lại. Nếu không, vong quỷ nó sẽ quay lại. Khi ấy, thì có trời mới cứu được chúng mày, nghe chưa? Lão Thản trưởng tộc cung kính xá dài một cái, rồi cẩn thận sai người chạy về từ đường, lấy ra cuốn sổ đinh, có ghi rõ bát tự sinh thần của đàn ông trong dòng tộc, mà kính cẩn dâng lên cho bà Đồng. Bà Đồng xem xét một lượt, rồi dừng ở chi nhất ngành nhất dòng họ, và quắc mắt hỏi. Hanh! Thằng Hanh đâu? Lên đây cô bảo. Hành Lác đang bám vai lão Nhiệm mà hóng hớt, nghe tiếng bà Đồng gọi thì giật mình, đánh rơi con dao trong tay xuống đất. Hắn thầm trách, tại sao khi nãy không bỏ chạy về nhà mà vẫn đứng đây làm gì? Để giờ đây thế nào cũng bị sai đi đổ cốt. Lão Nhiệm được thể còn rèm pha. Ờ kìa, cái thằng Hanh đâu nhỉ? Lên để cô sai việc cái kìa. Hành Lác vừa cay cú vừa sợ, nhưng vẫn bước lên gặp người thưa. Bố mày, ấy nhầm, là con đấy à? Bà Đồng nhìn thằng Hách một lượt rồi bảo nó. Trong cả cái dòng họ này, chỉ có mình nhà mày là có vượng khí bát tự thuần dương thôi. Đó là thứ mà âm tà kiêng sợ. Bây giờ mày mang cái chỗ cốt đã hốt để trong cái vại xanh cái kìa. Mang ra chỗ đoạn nước xoáy ở con sông, nơi mà giáp danh bốn làng mà ném xuống đấy. Mày phải đi ngay, đi thẳng, không được ngoái lại. Ai gọi gì cũng không được thưa, nhớ chưa? Hành Lác tái mặt gật đầu, rồi y theo lời phán mà ôm theo cái vải sành, bặm môi cắm đầu lao như chạy về hướng đầu nguồn cách đó chừng 600-700 mét. Hành hít một hơi thật sâu, rồi cứ thế cắm đầu chạy trên triển sông, tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Hết đoạn đất bồi, hắn lại lồm cồm ôm cái vải sành, trèo lên con đường tắt rậm rạp hai bên cỏ mọc tùm. Có mấy ngôi mộ là những mô đất nhô lên như cái thúng úp lặng lẽ ở hai bên. Những tấm di ảnh khảm vào đá cứ đang dõi theo từng bước chạy mỗi lúc một chậm dần vì đuối sức của hắn. Hành Lác lúc này đầu óc đã mụ mị. Không biết bây giờ là mấy giờ, thế nhưng bóng trăng đã tỏ trên cao. Trên con đường đê heo hút chẳng có bóng ma nào bén mảng. Lâu lâu từ trong làng chỉ vọng ra vài tiếng chó sủa rồi im bặt. Hắn mặc kệ không gian và thời gian, như có một sức mạnh phi thường kéo hắn chạy. Dù đôi chân đã mỏi rã rời, nhưng Hành nào dám dừng lại để nghỉ ngơi. Đầu óc của hắn tỉnh táo như không. Tiếng gió thổi vi vút, tiếng ếnh ương, tiếng chó sủa và cả tiếng tim hắn đập bình bịch như đặc quánh lại trong lồng ngực. Mồ hôi cứ túa ra đầm đìa ướt sũng manh áo mỏng. Đang xăm xăm ôm cái tiểu chứa cho cốt của thằng bé con lão sậu chạy, thì bất ngờ phía sau có tiếng bình bịch vang lên. Nghe giống như tiếng chân người nện trên nền đất đang áp sát lại gần. Hành Lác hoảng hồn lắm định quay lại nhìn, nhưng lời bà Đồng đã vọng lại bên tai như nhắc nhở. Mày phải nhớ là tuyệt không được quay lại, không được lên tiếng đâu đấy. Hành Lác bặm chặt môi, rồi dồn hết sức cắm đầu nhắm hướng vị trí con sông giao giữa bốn làng mà lao đến. Bất ngờ sau lưng hắn chợt vọng ra tiếng thở hồng hộc, kèm theo đó là tiếng gọi của lão Nhiệm. Hành Lác ơi, tiền sư mày, Hành Lác ơi, chạy gì như ma đuổi thế, mày ôm nhầm mẹ cứu cho cốt rồi. Tiếng lão Nhiệm thì Hành Lác nghe quen tai lắm, vì đã chục năm nay nó theo lão đi ăn chạc uống hôi ở bao nhiêu đám cỗ bàn. Đang lúc tâm trạng hoảng loạn lại nghe thấy tiếng của lão Nhiệm thì Hành Lác cũng vững tâm đến mấy phần. Tiếng lão Nhiệm vẫn vọng lại bên tai rõ rệt. Trả tiền sư bố nha mày, hú cốt đây cơ mà, nhầm rồi, nhầm mẹ mày rồi. Hành Lác bất giác quay người lại theo phản xạ. Đổi lại hắn chẳng thấy ai, chỉ có khoảng không trước mặt cùng với ánh trăng mờ ảo. Đổ xuống con đường đê là bóng những rặng tre muôn hình vạn trạng. Hành Lác lấy làm lạ lắm, hắn dừng hẳn lại quan sát, thế nhưng tuyệt nhiên làm gì có ai. Còn mẹ nó, rõ ràng tiếng lão Nhiệm cơ mà. Ồ, hay mình tưởng tượng nhỉ? Hành Lác cứ bần thần hồi lâu, ngay lúc tâm trí như nhận ra điều gì đó sai trái, thì một chàng cười the thé chợt phát ra ở rặng tre già ven đường. Tiếng cười, tiếng gió vùn vụt, tiếng rặng tre kéo kẹt oằn mình tạo thành những thứ âm thanh ma quái đến tột độ. Một luồng gió lạnh xộc thẳng vào gáy khiến cho Hành Lác rùng mình, bất giác suýt nữa thì đánh rơi hũ tro cốt trên tay. Hắn nổi hết gai ốc, đái ướt sũng cả quần, rồi cứ thế quay người cắm cổ bỏ chạy. Hành Lác thở hồng hộc, nhắm ngay cái vũng xoáy của con sông mà ném ngay cái hũ tro cốt xuống. Rồi không dám nán lại lâu thêm, hắn cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nơi đám đông người kia đang đứng chờ đợi mình. Khi về đến nơi, Hành Lác đã giấu nhẹm việc nghe thấy tiếng lão Nhiệm vẩu gọi vì sợ bị trách phạt. Nhanh chân, hắn cùng mọi người thu dọn rồi cuốn gói chuồn thẳng. Nơi đống tro tàn vừa thiêu xác thằng bé con, từ lúc nào một cái bóng đen xì đã đứng im lìm ở đó. Bắng đi 3 ngày không có sự lạ, nhưng không khí trong làng thì vẫn cứ âm u khó tả. Người dân làng vẫn đều đều chân cầy tay cuốc, nhưng cứ đến đầu giờ chiều là không ai bảo ai, họ đều dừng tất cả công việc mà mau mài trở về nhà. Cớ sự chỉ xảy đến khi thằng cháu họ của lão Sậu làm ra một việc dại dột. Số là từ khi đi chăn trâu về, thằng bé cứ ốm sốt liên miên, miệng thì không ngừng làm nhảm một điều gì đó không ai nghe được. Cha thằng bé là anh Hóa đã mời lão Thản với các cụ già đến để xem mọi việc. Lão Báu cũng là một chức sắc trong làng, nên khi nhận được tin, không kịp xỏ guốc cũng đã nhanh chóng có mặt. Thằng bé nằm trên giường, da rẻ trắng bợt bạt như người chết đuối, người thì cứ lúc nóng, lúc lạnh. Tiếng kêu gào đau đớn, giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt trong cổ họng của nó. Lão Thản nhanh chóng cho gia đình đi mời bác sĩ Huân về bắt mạch và chẩn bệnh. Nhưng tuyệt nhiên, không ai biết thằng bé này bị bệnh gì. Đủ cách chữa đã được đưa ra, nào là châm cứu bóp huyệt, nào là lấy cành dâu quất, thế nhưng thằng bé cứ trơ ra như không. Lão Báu lúc này mới dò dẫm, chống gậy trúc tới nhà. Nhanh chóng tách đoàn người, rồi tiến sát lại bên giường thằng bé. Lão đưa tay móc hàm răng đang run cầm cập như người sốt rét của nó, rồi kêu mọi người dọi đèn dầu soi cho tỏ. Nhác thấy lưới thằng bé đã đen xì, thì gấp gáp quay sang nhìn lão Thản bảo. Thằng cu con, bị tà nó quấy rồi. Cả dòng họ mới trải qua bao cơn tai biến. Nghe lão Báu nói như vậy thì đều thất kinh co cụm lại thành từng đám. Lão Báu nhìn đám người rồi quát lớn. Ôi giời ơi, các ông còn đứng đấy làm cái gì? Mau đi mời cô Đồng đến đi, chậm chân là không cứu nổi nó đâu. Mấy gã lực điền nhanh miệng hò nhau rồi chạy thục mạng ra căn chòi ở chỗ bờ sông, nơi cô Đồng cư ngụ, rồi rất nhanh kể lại sự việc thằng bé con nhà anh Hóa bị vong quấy quả thế nào. Cô Đồng nghe thấy vậy thì không tốn lấy một giây, lập tức đi ngay. Đám đông từ dạo chứng kiến những lời phán thì kính nể cô lắm. Thoáng thấy bóng cô, đám người không ai bảo ai, đều dạt sang hai bên mà nhường đường. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng trẻ con gào khóc inh ỏi, không gian thì bức bách đến tột độ. Cửa phòng vừa bật mở, tiếng cô Đồng đã vọng tới nơi. Tránh ra, đừng cản đường, giao nó cho ta. Những tiếng lạy cô cứ vang lên râm ran. Nghe thấy tiếng cô Đồng, hai vợ chồng anh Hóa quỳ rạp xuống, vã như tế sao mà nức nở thưa. Cô ơi, cô cứu chúng con với à, nhà con mãi mới được một mụn con, còn lạy cô. Không hiểu sao, từ chập tối tới giờ, nó cứ gào đến khản cả giọng, còn lạy cô, con lạy cô. Cô Đồng không đáp lại. Cô nhanh chân tiến đến bên giường thì thấy thằng bé co quắp như loài rắn lúc lột xác. Nó đang khóc thét lên. Ấn đường thì đen kịt, dường như đang phải chịu đựng điều gì đó đau đớn lắm. Cô Đồng này sau khi được ăn lộc thánh thì trời ban cho đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấu thế giới âm tà. Cô sai một gã trai trong họ nhanh tay lật úp đứa bé lại rồi cẩn thận quan sát khắp lượt. Cô nhận thấy sau gáy nó có một cái quầng đỏ cỡ 3 ngón tay, lại có vết xéo như hình lưỡi ngựa liếm. Trong đôi mắt thì ánh lên một màu xanh. Nhìn thật kỹ vào đồng tử, còn thấy bóng của một vong quỷ đang ghì chặt lấy cổ đứa bé. Cô Đồng quay ra nghiêm giọng với cả đám lão Thản, lão Báu, lão Sậu với hơn chục người đang chen chân theo dõi. Đúng là thằng này nó trúng tà rồi. Chúng mày nhanh chân bắt cho cô mấy con gà mái đen, rồi cắt lấy 4 bát tiết mang vào đây. Ở kìa, nhanh nhanh cái chân chúng mày lên chứ. Nửa khắc sau đó, 4 đĩa máu gà đã được chuẩn bị đầy đủ. Cô Đồng sai người nhà tắt hết đèn đóm, bịt kín những kẽ hở, tuyệt không cho ánh sáng của mặt trăng lọt vào trong nhà. Cô lại lấy ra 7 ngọn nến, tượng trưng cho 7 vía của đứa bé trai, rồi xếp chúng theo hàng dọc và lần lượt thắp sáng cả lên. Cô sai lão Thản chọn ra 1 thanh niên tuổi dần chưa vợ con, bế đứa bé đứng cạnh 7 ngọn nến đang cháy sáng, hướng về bức tường đất nhằm phía bắc của căn nhà. Vong quỷ! để ta cho người thấy sự lợi hại của đạo thánh nhà ta. Rồi cô đồng lầm rầm một đoạn chú dài lắm, sau đó hai ngón tay thư vào đĩa máu gà bốc lên cái mùi tanh nồng, đoạn cứ nhắm cái bóng của đứa bé in trên tường mà hắt vào đó. Khi những tia máu gà đen đầu tiên hắt lên, thì tiếng khóc của đứa trẻ đã bỏ hẳn đi. Cô đồng nhìn gã trai đinh mà nói, mày giữ nó cho chắc đi nhá. Rồi cô lại liên tục vẩy lia lịa lên tường. Máu gà đen thấm lên cái bóng, phát ra những tiếng xèo xèo, nghe như tiếng thịt da cháy. Tức thì đứa bé phát ra một tràng âm thanh thảm thiết, và dáng vẻ thì quằn quại đau đớn vô cùng. Sau một tiếng thét thất thanh, đứa bé đó cứng đơ ra một lúc, rồi dần dần da rẻ trở lại bình thường. Đèn đóm trong phòng cũng được bật sáng trở lại. Trong lúc mọi người đang vui vẻ bù lấy đứa bé, thì chính giữa nhà lại rít lên một tràng âm thanh the thé. Cái lũ khốn nạn chúng mày, giết mẹ con tao, còn đánh tan hồn phách của nó, giam cầm thân xác chưa thành hình của nó ở hũ rượu, tao vật chết cả họ mày. Mọi người bất giác quay đầu nhìn, thì nhận ra đó là một người đàn bà hàng xóm nhà lão Sậu. Bà ta đứng giữa nhà, mái tóc xù lên, còn hai mắt thì cứ trợn ngược ra, trắng dã. Bà ta đã biến thành một con người khác, ngay cả cái giọng nói cũng trở nên the thé eo éo, nghe rất chói tai. Ngay lúc mọi người đang đơ ra, thì bà ta đã lao vụt tới, hai tay nhắm cổ cô đồng mà cào cấu, miệng thì liên tục rít lên thành tiếng. Súc sinh, sao mày dám phá chuyện của tao? Tao không tha cho mày đâu. Cô đồng niệm một câu chú, rồi nhắm thẳng ấn đường của vong quỷ đang lao tới, mà hất nguyên cả bát máu gà còn dở, khiến cho vong quỷ ngã ngửa ra sau vài bước. Thân thể bà kia co giật, rồi ngay lập tức quay đơ ra. Một tiếng thét thảm thiết gào lên, rồi bóng đen lao vụt ra ngoài, trước sự sợ hãi tột độ của mọi người. Cô đồng ngồi bệt xuống, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài màn đêm mờ trăng, mà thốt lên. Họ này hết phúc rồi. Vong quỷ, nó sẽ tìm ta sớm thôi. Khi mà cả họ còn chưa kịp hoàn hồn vì sự việc quỷ dị vừa mới diễn ra, thì bên ngoài cổng lại vọng lên một tiếng gọi thất thanh. Kèm theo đó là một tràng âm thanh bình bịch nện trên nền đất. Cả đám đang hoang mang, bất giác nghe thấy tiếng gọi thì cùng nhào ra ngoài sân nhà anh Hóa. Nhận ra kẻ đang vừa chạy vừa la là thằng Mười, một người trong họ Tộc. Thằng Mười không kịp chào hỏi ai, nó đã luôn miệng bẩm tống. Ông Thạch bị ma nó dìm chết rồi, đang ở ngoài sông kia kìa, xác còn chưa tìm thấy đâu. Cả đám á khẩu, nét kinh sợ đều dồn tất cả lên mặt. Không ai bảo ai, họ cùng mau mải lao về hướng căn nhà ông Thạch, một tay mổ thuê tại lò mổ nhà lão Sậu, kẻ đã trực tiếp ngâm bào thai con ngựa con vào trong bình rượu. Đèn đuốc sáng rực cả con đường độc mộc, tiếng xì xào, tiếng chân chạy, tiếng chó sủa, làm cả ngôi làng cứ rộn ràng cả lên. Dưới khúc sông đen ngòm, có mười mấy gã thanh niên lực điền đang ngụp lặn liên hồi ở cái bãi bồi nhỏ nhưng sâu không thấy đáy đó. Vậy mà mò mãi vẫn không thấy gì. Chúng còn cẩn thận dùng lưới cào xới tung cả lòng nước bãi sông lên. Hơn tiếng đồng hồ sau mới vớt được xác của lão Thạch. Đám ma của lão Thạch diễn ra không lâu, thì dân làng lại nghe tin cô đồng chết khọc máu mồm tại nhà. Lão Sậu với đám anh em sang mời cô làm cái lễ trăm ngày cho thằng con trai, cho nên phát hiện ra sự việc. Vốn dĩ từ khi làng gặp họa tới giờ, mọi việc đều do một tay cô đồng sắp xếp xử lý, nên tai họa mới bớt đi phần nào. Nay nhân đám ngày của thằng con, lão Sậu kêu hai đứa cháu qua mời cô đồng sang nhà làm lễ. Hai gã thanh niên dù sợ lắm, thế nhưng cũng cố gắng kéo nhau đi. Không gian dẫn ra căn nhà của cô đồng nơi triển sông, giờ này âm u đến lạ. Bầu không khí rờn rợn kéo theo mùi tử khí, khiến cho hai gã cứ cắm đầu đi như chạy. Chẳng mấy chốc, hai gã đã tiến đến cửa căn chòi. Thấy bên trong tắt lửa tối đèn, một gã mới đứng ngoài hàng rào chụm tay lại rồi gọi to. Cô ơi! Cô ơi cô! Ra nhà ông Sậu ngay các cụ mời ạ! Cô ơi! Gọi ba lần như vậy mà bên trong vẫn không hề có tiếng trả lời. một gã thanh niên đánh bạo treo rào đi vào bên trong. Cánh cửa hình như không chốt, gã chỉ đưa tay đẩy nhẹ, nó đã từ từ mở ra. Đập vào mắt gã là một khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà gỗ, đồ đạc đã xáo trộn giống như bị ai đó bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc, giống như có ai cầm con dao vạch lên liên tiếp. Từng đường rạch rất rõ ràng và chứa đầy hận thù. Tiếng gã còn lại ở bên ngoài cổng hối thúc càng làm cho bầu không khí thêm gấp gáp. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt leo lét hắt ra từ ngọn đèn dầu cạn trên ban thờ, gã thanh niên suýt nữa đã lăn ra ngất lịm. Cô đồng toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo sang một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa giữa xà nhà. Tiếng dây thừng cọ vào thân cây phát ra những tràng thanh âm cứ kéo kẹt, trong đêm tĩnh mịch nó càng vọng lại trói tai. Cái thây trắng bệch, hai mắt lạc thần cứ trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác đang khẽ đong đưa nhẹ nhẹ rồi bất thần lại giãy giụa điên cuồng. Gã thanh niên bên ngoài chờ lâu quá cho nên cũng sốt ruột treo cổng vào trong. Khi cánh cửa khẽ mở ra, hắn đã gập bụng nôn thốc nôn tháo. Chưa đầy mấy giây sau, triền đê đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của hai gã thanh niên. Tin cô đồng chết làm cả đám hoang mang đến tột độ. Tiếng gào của hai thằng thanh niên làm cho đám chó kinh động sủa nhặng cả lên. Dân làng mau chóng đốt đuốc, hò nhau kéo ra căn chòi để chứng kiến thảm cảnh. Liên tiếp những cái chết oan nghiệt xảy ra trong vòng chỉ có mấy tháng càng khiến cho lão Sậu lo lắng hơn. Nhiều người trong làng đồn đoán đó là luật nhân quả. Bởi trong vòng nửa năm, bốn mạng người trong gia đình nhà lão đã lần lượt tử vong. Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại lão Sậu với đứa con trai 18 tuổi. Quá sợ hãi, lão Sậu tạm gác chuyện giết mổ lại và tập trung chăm sóc cho con. Ngoài giờ đi học, lão giữ dịt nó ở trong nhà, không cho đi đâu vì sợ gặp điều gì bất trắc. Thế rồi một buổi trưa nọ, trong lúc lão Sậu ngủ say, thằng con trai lén ra ngoài đi bơi cùng đám bạn nơi cái hồ Ba Mẫu ngay trước cửa đình. Con trai lão Sậu bơi rất giỏi, vậy mà chẳng hiểu sao nó lại bị chết đuối. Đến tận chiều muộn, người ta mới vớt được xác nó lên bờ. Lúc đó bụng nó đã trương phình lên, da rẻ thì trắng bợt. Khi lão Sậu vừa thốt lên một tiếng "ối con ơi" thì máu từ mũi và mồm ộc ra khiến ai cũng phải khiếp sợ. Sự việc này đã khiến cho lão Sậu suy sụp hoàn toàn. Lão bắt đầu chìm đắm trong rượu chè, cứ say xỉn lão lại chửi. Vào một buổi sáng nọ, người ta không còn nghe thấy tiếng lão kêu gào chửi bới nữa. Khi chạy sang, họ bàng hoàng phát hiện lão nằm sóng xoài trên nền gạch, máu chảy lênh láng. Khi kiểm tra kỹ, họ thấy trên yết hầu có một vết cắt rất sâu, máu thì đang ùn ùn chảy ra. Tay phải của lão thì vẫn nắm chặt con dao. Thế nhưng cho đến giờ, chuyện ngựa bạch báo oán vẫn chưa được giải thích. Nhưng sự thật, các thành viên trong gia đình đã lần lượt tử vong. Những tưởng sau cái chết của lão Sậu, việc báo oán sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. Dòng họ nhà lão liên tục gặp cơn mưa gió máu tanh. Con cháu trong tộc làm ăn thất bát nợ nần ngập đầu, ngoại tình giật chồng cũng đủ cả. Trong số đó phải kể đến người em ruột của lão là ông Năm Gù. Ông Năm Gù nhà cách nhà ông Sậu non một cánh đồng, cũng có lò mổ trâu nhỏ, mỗi ngày giết từ 1 đến 3 con. Nghề đồ tể này có từ đời cha của anh em ông Sậu. Ông cụ thân sinh cũng là thợ mổ có tiếng. Bố chết, ông Năm Gù và anh trai nối tiếp công việc sát sinh này. Sau khi chứng kiến những tai họa liên tiếp đổ xuống đầu gia đình ông anh, mấy người bạn thân cũng thường xuyên trò chuyện tâm tình với ông Năm Gù rằng nên bỏ cái nghề sát sinh này đi. Ông Năm Gù làm giàu bằng nghề này cho nên cũng không thể bỏ ngay được. Nghe khuyên giải nhiều quá, có lần ông Năm Gù còn nổi cáu với đám bạn thân. Một hôm cách đám ma của anh trai mình tròn đúng 100 ngày, ông Năm Gù khi đó cũng ngoài 50 tuổi. Ông ra đền Chi La ngồi uống nước với ông Ninh và mấy cựu chiến binh ở trong xóm. Vừa thắp nhang trong đền xong, ngồi uống được mấy chén nước, rít được hơi thuốc lào. Ông Năm Gù kêu tức ngực với khó chịu trong người, ông nói. mấy ông ngồi đây nhé. Tôi về nghỉ tí đây. Nói rồi ông lững thững ra về. Lát sau vợ ông Năm hớt hải chạy ra đền, mặt mũi xám ngoét. Các bác ơi, các bác vào nhà tôi xem thế nào với. Ông nhà tôi cứ bị làm sao ấy. Ông Ninh chạy vào, thấy ông Năm gù nằm bất động trên giường, lay không dậy, gọi không thưa. Lát sau y tá đến, thì ông Năm gù đã co giật đùng đùng, rồi hộc máu tươi ra mà chết. Ông chết một lúc rồi, mà dòng máu tươi vẫn cứ rỉ ra từ miệng. Nhìn cái cảnh ấy, ai cũng phải kinh sợ. Ông Năm gù chết đi, nghe lời khuyên của ông Ninh, con cháu dẹp bỏ lò mổ, không theo cái nghề sát sinh này nữa. Điều đó khiến cho dân Thanh Hà, trong đó có tôi, cũng bị ám ảnh một thời gian dài. Đồng hồ chỉ 12 giờ 40 phút, vậy là còn những 10 phút nữa chuyến xe tôi đang đợi mới tới. Chuyến xe để về Nam Định, quê hương của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi về quê sau hơn 10 năm du học và làm việc nơi xứ người. Tuy đã xa quê lâu như vậy, nhưng quê hương vẫn có những nét riêng ở trong tôi. Gia đình tôi ở quê, đến lúc mắt tôi đã biết nhìn cái cây con sông, cho nên quê hương không hẳn đã phai nhạt trong tâm khảm của tôi. Lần này về quê, tôi vẫn cảm thấy trong tâm trạng của mình háo hức và bồi hồi lắm. Đường phố hôm nay nhộn nhịp quá, người người xe xe đi lại không ngừng. Nếu không có những đèn đỏ kia, đường phố chẳng khác gì dòng lũ chảy trên đoạn dốc cả. Mà sao ai cũng vội vã thế? Hay đến hôm nay, tách mình khỏi đường phố, tôi mới thấy cái vội vàng trong nhịp sống hàng ngày nơi đô thị này. Xe ô tô đến, người soát vé chỉ cho tôi một cái ghế gần cửa sổ. Tôi sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng rồi ngồi yên vị tại vị trí của mình. Lúc ấy tôi mới rõ tâm trạng xao xuyến bứt rứt là nào. Chân tay tôi cứ luống cuống, tôi phải tự dặn lòng mình. Rồi, mấy tiếng nữa sẽ về tới nơi thôi. Cậu ơi, cậu có thể cho tôi để nhờ giỏ đồ này được không? Tôi ngoảnh lại, một cụ ông khoảng 70 tuổi đi tới với một đứa bé trai chạc độ 8 đến 9 tuổi, chắc là cháu ông cụ. Dạ vâng ạ, chỗ cháu còn rộng, ông cứ để ở đây ạ. Vâng, cảm ơn cậu nhá. Ông cụ để một giỏ đồ xuống chỗ của tôi. Xong xuôi ông ngồi xuống ghế ngay cạnh tôi, rồi đặt đứa bé lên đùi. Đứa bé cứ lấm lét nhìn tôi, cái nhìn của trẻ con khi gặp người lạ. Nhìn đứa bé, tôi lại nhớ lúc mình di cư cùng gia đình cũng tầm tuổi của nó. Giờ thì tôi đã trưởng thành, có sự nghiệp và mới về quê lần đầu thôi. Ông cụ quay sang hỏi tôi. Thế cậu về đâu đấy? Dạ thưa ông, con về Sơn La. Ồ, tôi cũng về Sơn La đây. Thế cậu về Yên Châu à? Dạ vâng ạ. Sao cô biết hay thế ạ? Cái giọng Yên Châu, nó lẫn đi đâu được. Tôi quê ở Mộc Châu, nhưng cũng hay qua Yên Châu lắm. Nghe ông cụ nói xong, tôi thấy lòng mình nhẹ phới đi. Hóa ra cái chất quê vẫn còn trong giọng nói của tôi cơ mà. Bấy lâu nay tôi không để ý đâu. Ở miền này, giọng nói hay tính cách người vùng nào thì vẫn giữ nguyên ở vùng đó, khó bị phai đi. Tôi bỗng thấy gần quê hương của mình hơn. Thế cậu về đâu Yên Châu? Dạ cháu về gần đoạn Triền Sàn ông ạ. Mà cậu xứ nào thế? Tôi thấy chàng hạt ở tay cậu nên cứ ngờ ngợ. Dạ con về xứ Hải Nhuận ông ạ. Con đi du học và làm việc bên Mỹ, đến bây giờ mới được về quê đấy ạ. Tôi thì quê ở xứ Mường Sang. Nếu lâu vậy cậu chưa về, thì bây giờ khó nhận ra quê lắm đấy. Tôi ngạc nhiên hỏi. Ờ, thế là thế nào ạ? Ông cụ nhấp ngụm nước trà nóng để trong bi đông. Xứ của cậu, thời gian này khác xưa nhiều lắm. Nhà thờ xây xong, khang trang lắm. Mà khuôn viên thì rộng lớn, có cả hai cái hồ đẹp nữa đấy. Dạ vâng, cháu cũng nghe bố mẹ cháu nói. Lúc nhà cháu đi thì nhà thờ vẫn đang xây dở dang ông ạ. Ừ, bây giờ thì đẹp rồi. Đợt này về à, ngắm thỏa thích nha. Đứa trẻ cắt ngang cuộc trò chuyện bằng tiếng kêu khát nước. Ông cụ với tay lấy hộp sữa trong giỏ đồ, còn tôi thì nhìn ra cửa sổ, mơ màng ngắm nghía cảnh vật. Liệu quê mình có nhộn nhịp như ở đây không nhỉ? Hay người ở quê mình liệu có vội vã như ở đây không? Tôi chìm dần vào giấc ngủ khi chiếc xe bắt đầu ăn chiều. Chào cậu nha, ông cháu tôi xuống trước đây. Dạ vâng, cháu chào ông. Mà đây là đâu rồi hả ông? Đến Mộc Châu rồi, sắp sang Yên Châu rồi đấy. Đã sắp đến Yên Châu rồi sao? Vậy là tôi sắp về đến quê hương mà từ lâu tôi chỉ tưởng tượng mà thôi. Quê tôi bây giờ cũng nhiều đường trải nhựa thế này rồi ư? Cũng nhiều nhà cửa khang trang thế này rồi ư? Vẫn có xa xa là những cánh rừng và ruộng bậc thang lúa đang mơn mởn. Hai bên vệ đường sao nhiều hoa bưởi giờ thế này? Anh ơi, anh xuống chợ Triềng Sàn đúng không ạ? Người soát vé vỗ vai tôi rồi hỏi. Dạ vâng, tôi xuống chợ Triềng Sàn. Thế anh chuẩn bị đồ đi nhá, sắp tới nơi rồi đấy. Tôi tìm đồ đạc của mình, cũng chỉ có một cái ba lô quần áo với một cái túi xách đồ, cho nên tôi lấy rất nhanh. Bỗng tôi thấy một ngôi nhà thờ ngay bên phải đường. Tôi thấy tim mình đập hơi mạnh. Tôi quay sang hỏi một nhóm người đang trò chuyện. Các bác ơi, cho cháu hỏi, đây là nhà thờ nào đấy ạ? Nhà thờ Triềng Sàn đấy chú ạ. Vậy là đã đến Triềng Sàn rồi, đây là quê nội của tôi. Tay tôi hơi run run, tôi sắp về tới quê thật rồi, tôi sắp tận mắt nhìn quê mình thật rồi. Điều đó khiến mắt tôi cay cay, hơi rơm rớm nước. Ai mà xuống chợ Triềng Sàn thì xuống nhanh chân hộ cái nhá. Tôi đặt chân ra khỏi xe, không thấy cái sự ồn ào, không thấy cái khói bụi. Quê tôi vẫn yên bình như xưa, chỉ khác là giờ nhiều xe máy hơn trước mà thôi. Chợ Triềng Sàn vẫn đông như những chợ Tết ngày xưa tôi được theo mẹ đi. Bảo ơi! Bảo ơi Bảo! Ở đây này con! Đó là chú tôi. Chú tôi đang gọi và vẫy tay với tôi. Tôi vui mừng khôn xiết. Biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu lời hỏi thăm. Chú của tôi chỉ một ngọn tháp chuông xa xa rồi nói. Tháp chuông Triềng Sàn đấy, tháp chuông quê mình đấy con à. Tim tôi chứng lại một nhịp, tôi lặng đi. Đôi mắt đỏ hoe từ nãy tới giờ, bây giờ lại ẩn ẩc nước. Ở đầu làng thì kể từ sớm đã có các cụ trẻ, ông bà nội ngoại họ hàng của tôi đứng chờ sẵn để đón tôi. Người nào người nấy đều nức nở rộn rã mừng vui, họ tự tán thán rằng họ nhà mình có phước đức lắm mới có được thằng cháu tài giỏi như thế này. Họ hàng nội ngoại thân thích nhân dịp tôi về thì đã mổ lợn mổ gà mổ chó để tiết đãi lẫn nhau. Cái sân gạch cũ trước cửa nhà tôi chật kín người. Căn nhà cũ của gia đình tôi kể từ lâu nay đã không có ai ở. Khắp nhà đều răng kín mạng nhện. Chú tôi đã cẩn thận huy động anh em họ hàng dọn dẹp sửa sang lại toàn bộ để làm bữa cơm thân mật với họ hàng trong nhà cho trọn vẹn. Căn nhà ẩm mốc bụi bặm đã quá lâu, khiến tôi cùng với mấy người họ hàng phải mất cả một buổi chiều mới dọn dẹp xong để chuẩn bị cho bữa rượu buổi tối, nhằm việc thiết đãi tôi về làng. Lần này về, tôi định bụng sẽ ở lại chơi dăm bữa nửa tháng, rồi sau đó mới trở lại thành phố để chính thức làm việc. Bữa tiệc rượu thiết đãi tôi kéo dài đến tận nửa đêm mới xong. Lúc đó tôi đã say mềm, đến nỗi bản thân không còn biết chi nữa, và chỉ kịp đóng cửa nhà lại, leo lên chiếc giường gỗ. Tôi muốn nhắm mắt ngủ sâu cho tới tận sáng. Kể đến căn nhà này của gia đình tôi thì phải nói rằng nó nằm ở một nơi rất thưa thớt người. Chính xác là nằm ở sát khúc sông cuối làng. Xung quanh là đồng không heo hút thẳng tăm tắp với con sông Thiên quanh năm đỏ nặng phủ xa. Dưới cái vẻ heo hút ấy lại càng khiến cho nó thêm hoang vu tiêu điều đến ghê rợn. Tiết trời tháng 12 hơi âm u se lạnh, khiến tôi phải phủ một lớp chăn chiên đắp lên người thì mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Sáng ngày hôm sau, đánh thức tôi dậy là tiếng điện thoại reo inh ỏi. Bốc máy lên đáp vài câu chiếu lệ, tôi cũng nhanh chân trở dậy thay quần áo rồi sang nhà chú Tiến, em ruột của bố tôi. Mập mờ trong đầu óc còn ong ong vì bữa rượu tối qua, tôi lờ mờ nhớ ra chú Tiến có kể. Hôm nay bên nhà chú ấy nấu mẻ cao, lại nghe việc mời được người họ Phàn đến nấu mẻ cao cho con ngựa trắng này, nên chú tôi vui lắm. Ông bảo, Bảo này, sang chú uống rượu với thợ cho vui. Mà nghe lão họ Phàn kể chuyện, lão ấy nhiều chuyện lắm, nghe cả đêm không chán đâu. ở vùng Tây Bắc, ai cũng biết nghề thuốc nam với cao xương ngựa nhà họ Phàn. Nghe nói ngày xưa, thời vua Quan, ông tổ họ Phàn được vào làm ở Thái Y Viện trong tận Kinh Thành, sau đó bị thất sủng. Họ Phàn bỏ hẳn nghề lui về làm nương rẫy. Vậy nhưng tiếng tăm của dòng họ không mất đi, vẫn lưu truyền trong dân gian bởi cách thức tạo ra một thứ cao ngựa thần kỳ. Đây là món thức ăn bổ dưỡng cho người già con trẻ. Từ khi rời Kinh Thành, họ Phàn nguyền rằng chỉ cắt thuốc cứu người chứ không nấu cao ngựa nữa. Nhưng do dân trong vùng vẫn yêu mến ngưỡng mộ, nên các đời con cháu cũng thi thoảng có người đi nấu giúp thiên hạ vài mẻ. Giúp chứ tuyệt không lấy tiền công. Theo quan sát của tôi, ông thợ họ Phàn khá hóm hình. Đây là một người cao lớn và bâm vóc lắm. Nay đã gần 80 tuổi, nhưng mắt ông vẫn còn sâu được kim chỉ, ăn được tận 5-6 bát cơm một bữa. Cơ bắp chân tay vẫn săn chắc lực lưỡng tựa như trai trẻ. Thế à, nhà anh thích nghe chuyện gì nào? Tam Quốc hay Thủy Hử? Ông lão nhìn tôi rồi nheo mắt thăm dò. Khi biết tôi muốn ông kể về nghề cao ngựa, ông ta bỗng im bặt. Sau thì ông thở dài như đăm chiêu chứ không hẳn là buồn đâu. Cái chuyện này khó nói lắm. Nhưng mấy đêm liền, thấy tôi cứ mon men đến, có vẻ như ông họ Phàn nể quá, cho nên cũng nói. Tôi năm nay cũng gần được 80 tuổi trời cho rồi. Mẻ cao này là nể chú anh thông gia họ Phàn. Và lại ông chú anh cũng là người nho nhã, lại nhắn nhủ từ lâu. Nên tôi cũng coi đây là mẻ cao cuối cùng phá lời nguyền của dòng họ Phàn chúng tôi. Ngập ngừng trong mấy giây, ông lão mới nói tiếp. Thôi thì trước khi về, tôi sẽ kể cho anh nghe chuyện ấy. Suy cho cùng, giữ lại cũng chẳng làm gì. Nếu như vậy, tôi với anh Hòa nhá. Tôi gật đầu, rồi cũng hơi dùng mình vì câu chuyện ngựa trắng báo oán nhà lão Sậu năm nào vẫn còn hằn trong tâm khảm. Ông lão họ Phàn bắt đầu kể cho tôi nghe những thâm cung bí sử của dòng họ và nghề nấu cao ngựa năm xưa. Vào thời nước nhà vẫn có cả vua lẫn chúa. Vua và chúa đằng ngoài cùng cúi đầu thờ người Hán, trong thì bê trễ việc triều chính quân cơ. Các quan lớn nhỏ được đà tranh nhau vơ vét của cải để tích trữ và coi dân tình như cỏ rác. Năm ấy chàng trai Phản Tâm là người xứ Đông Bắc được gọi vào lính thú, canh giữ một vùng biên ải. Tại các vùng cao này, triều đình giao cho các thủ lĩnh trong vùng cai quản. Không có gì khổ hơn đời lính thú. Đói cơm rách áo thiếu thốn mọi bề, lại phải sống cái cảnh tạm bợ nơi rừng thiêng nước độc, cho nên bệnh tật đầy mình. Lính là người miền đồng bằng, cho nên không quen thung thổ, ngã nước ốm chết như ngả dạ. Phản Tâm cũng chẳng khá khẩm hơn. Sau vài tháng đầu quân, bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Khi bỏ về đến cửa, thì không ai còn nhận ra cái xác ấy, xưa là một thanh niên trẻ khỏe mạnh nhất vùng. Lúc định khiêng đi chôn, thì có một vị thầy thuốc già đi qua và bảo: "Sao chúng mày lại định chôn sống nó? Thằng này vẫn sống đấy." Nói rồi thầy thuốc mở túi lấy ra một miếng thuốc, mài vào nước rồi đổ vào miệng Tâm. Mấy phút sau con bệnh toát mồ hôi tỉnh lại. Vài ngày sau thì Tâm khỏi bệnh. Hỏi ra mới biết cái thứ thần dược cải tử hoàn sinh đó chính là một miếng cao ngựa bạch. Phản Tâm được cứu sống, họ Phàn mổ lợn ăn mừng và vái lạy người thầy thuốc kia. Xin cho Phản Tâm được nhận làm con nuôi để đền ơn cứu mạng. Cảm mến sự chân thành của gia chủ, thầy thuốc lưu lại nhà họ Phàn một thời gian. Trong những ngày ấy, ngài truyền cho Phản Tâm những bài thuốc cứu người và nghề nấu cao bồi bổ sức khỏe. Sau khi giao cho học trò các bí truyền và những lời khuyên, vị ấy đi thẳng vào rừng sâu và khuất giảng. Họ Phàn mừng rỡ, liền nghe theo cách ấy mà sau thành nghề nổi tiếng. Phản Tâm không chết, khi sức khỏe ổn định, chàng liền quay lại biên ải vì chưa hết kỳ lính thú. Hơn nữa, chàng cũng nhớ đến thời lính vui buồn trên vùng biên viễn xa xôi. Quan trên mừng rỡ khi thấy chàng Phản Tâm mang những thỏi cao ngựa nhà nấu biếu và trình các quan về công dụng của nó. Quan tức thì giao cho Phản Tâm thực hiện ngay cái việc ấy. Thật không ngờ, những binh lính trong vùng, xưa thân xác xanh dờn như tàu lá vì ngã nước bạo bệnh, nay dùng cao ngựa, cơ thể hồi phục rất nhanh. Cao ngựa đã cứu được mạng cả ngàn người lính cùng dân vùng Sơn Cước này. Không lâu sau, tin ấy lan về triều đình. Viên quan binh nọ được phong thưởng rất hậu, còn Phàn Tâm thì được triệu về Thăng Long. Năm tháng qua đi, Phàn Tâm đã có một tay nghề vững vàng, lại là người vùng cao sống chất phác, nên được các quan đồng nghiệp yêu mến và nâng đỡ. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ bình lặng mãi được. Ở đây, Phàn Tâm làm việc dưới quyền của quan phó ngự y, hàng ngũ phẩm có tên là Dương Tú. Họ dưng nổi danh với nghề thuốc, nấu cao súc vật gia truyền bao đời. Thấy Phàn Tâm được ưu ái, thì Dương lấy làm căm tức. Họ Phàn lại là người vùng cao, vừa vụng về lại thân cô thế cô, thì làm sao sánh được với họ Dương có nhiều người quyền cao chức trọng nâng đỡ. Một lần, nấu một mẻ cao xong, thấy họ Phàn lấy một ít tro than và móng ngựa đem về cho người đi chôn. Dương biết được, liền thêu dệt chuyện Phàn Tâm có thể sử dụng bùa mê ma thuật mê hoặc con người. Nghe lời ấy, Phàn Tâm bị đuổi khỏi Thái Y Viện, cho về quê quán. Phàn Tâm buồn bã và thất vọng lắm, chàng khuyên họ hàng bỏ nghề để tránh họa. Chuyện cũng chưa hết. Hất cẳng được Phàn Tâm, quan họ Dương đắc ý trong nghề nấu cao cho Thái Y Viện, tha hồ mà tự tung tự tác. Dẫu vậy, những thỏi cao ngựa dâng lên vẫn không sao sánh được với loại cao dưới bàn tay của Phàn Tâm làm ra. Cao ngựa của họ Dương dẫu vàng như ong rừng thơm mát bổ dưỡng, nhưng không sao so sánh được với thứ cao dưới bàn tay họ Phàn làm ra. Cao ngựa họ Phàn có sắc đỏ như màu lửa, xốp và mềm mại, lạnh không cứng, nóng không chảy. Khi cắt một lát mỏng đặt nơi đầu lưỡi, rồi uống một ngụm nước, chỉ trong chớp mắt, cao đã tan ngay. Dường như trong thứ cao ấy ẩn náu một nguồn sinh lực mới, khiến cho người dùng vô cùng khoan khoái. Họ Dương muốn giấu nhẹm đi chuyện ấy, thế nhưng sao bịt miệng được thiên hạ. Tiếng tăm cao ngựa họ Phàn vì thế vẫn còn đó, khiến cho ngự y họ Dương vô cùng căm hận. Đến một ngày nọ, Dương Tú nghĩ ra kế tổ chức một cuộc thi nấu cao ngựa với họ Phàn tại dinh thự của cựu quan châu họ Vi vùng Đông Bắc, nơi mà họ Phàn đang sinh sống, với thầm ý dập tắt hẳn những giai thoại về cao ngựa nhà họ Phàn. Được sự trợ giúp của các quan, Dương Tú lại nghĩ rằng họ Phàn bỏ nghề đã lâu, nên đây chính là cơ hội khiến họ Phàn phải cúi đầu khuất phục. Luật thi đề ra, bên nào thắng sẽ được hưởng 100 lạng bạc, bên thua sẽ phải nộp ra số tiền đó, cùng kèm theo toàn bộ dụng cụ hành nghề. Dương biết nếu thua cuộc, nhà họ Phàn sẽ sạt nghiệp phải đi ăn mày. Dương còn cho rằng, nếu treo bộ đồ nghề nhà họ Phàn nơi Thái Y Viện, thì danh tiếng họ Phàn kể như đã hết. Từ chối mãi không được, Phàn Tâm vô cùng lo lắng. Chàng nghĩ đến việc thua 100 lạng bạc không sợ, nhưng nghĩ đến việc từ lúc lập nghề qua mấy chục năm khó nhọc học hỏi công phu tìm tòi vất vả, tiếng tăm giờ đã nổi khắp vùng Sơn Cước, trăm họ ngưỡng mộ kính nể. Vậy mà giờ đây, danh dự của cả dòng họ Phàn có thể bị bôi nhọ, hoen ố. Nhưng chàng vẫn nhận lời thách đấu. Đúng hẹn, những cỗ xe ngựa sang trọng từ kinh thành xa xôi của nhà họ Dương kéo đến. Lính và quan khách đi theo có cả 100 người. Trên các xe chở đồ, toàn chật ních những dụng cụ đắt tiền sáng loáng. Những chàng trai trẻ lực lưỡng dáng điệu nhìn đã biết ngay là những thợ nấu lành nghề, nét mặt thật sự rất tự đắc. Kém hơn rất xa, đoàn xe châu chở cánh thợ họ Phàn cũng có 10 chiếc. Lặc lè những vạc trào, lại cả những chiếc chum khổng lồ đựng đầy nước. Lạ nhất là cánh họ Phàn còn chất lên xe chật ních những bó củi to nhỏ đã được cắt bằng chằn chặn. Những chàng trai Sơn Cước khỏe mạnh, da trắng bóc, vận quần áo chàm nói cười vui vẻ với nhau. Dân trong vùng nghe chuyện cuộc thi lạ, kéo đến đứng hai bên đường, xem như xem hội. Khu vườn lớn nhà quan châu họ Vi đông nghẹt khách, các bô lão trong vùng tóc bạc sâu dài, cũng đã được long trọng mời tới. Các quan nhà bản địa ngồi trên, nghe nói còn có quan chính ngự y đại học sĩ của Thái Y Viện cũng đến làm giám khảo cho công bằng. Các ngài hẳn cũng nhân tiện lên xứ Đông Bắc để ngắm cảnh non xanh rừng biếc. Một vùng vườn cây được bài trí trang trọng, giờ náo nhiệt bởi các màn trình diễn múa hát của các đoàn sơn nữ bản địa áo váy thướt tha. Tiếng trống hội, tiếng đàn sáo vang vọng một vùng. Tất cả háo hức đợi chờ chứng kiến cuộc thi độc nhất vô nhị. Hai chú ngựa bạch cao lớn lông trắng như tuyết, bằng nhau chằn chặn được dắt ra. Đây là loài ngựa cực quý, được nuôi thả trên vùng tuyết giá lạnh, nơi những ngọn núi cao nhất trong vùng. Truyền rằng do được uống xương tinh khiết, hít mây trời, lại được ăn thứ cỏ cây kỳ lạ, gọi là đông trùng hạ thảo, cho nên mắt mũi và móng ngựa cứ đỏ rực như lửa. Ngựa bạch có dáng đẹp mê hồn, sức pháp cũng phi thường, đi ngàn dặm không cần nghỉ. Tương truyền một thời, ngựa bạch đứng gọi bạn tình, sau bỗng mọc cánh về ban đêm. Người ta từng nhìn thấy chúng bay như những tia chớp qua những ngọn núi đến tìm nhau để giao hoan, cho nên cũng còn gọi là thiên lý bạch mã. Một tràng pháo nổ ra, họ Dương ra nghề trước, bà đồ tể đất kinh thành dùng thang gỗ khóa đầu và chân của bạch mã. Bất ngờ, gã đồ tể béo lùn vung dìu giáng một nhát chí tử vào đầu con ngựa. Bạch mã bị đánh trúng huyệt tử, đau đớn nấc phì lên một tiếng rồi quỵ xuống, trong lúc hai chân sau còn quẫy đạp, khiến cho đất cát bụi mù. Nhanh như cắt, người đồ tể kia cắm phập con dao lưỡi cong vào yết hầu của con vật. Con bạch mã rùng mình, máu phun ra như suối. Rồi rất điêu luyện và thuần thục, chỉ trong chốc lát, da thịt cùng lục phủ ngũ tạng ngựa được cánh thợ xả gọn gàng thành từng loại và giao ra cho cánh đầu bếp làm tiệc. Họ Phàn ra nghề sau, Phàn Tâm tiến đến bên con bạch mã thứ hai đang run lên bần bật. Chàng vỗ nhẹ tay vào thân ngựa, móc một nắm cỏ để sẵn trong túi rét, vò nhẹ đặt vào miệng của nó. Một vò nước nhỏ được đưa đến rót lên miệng con vật tội nghiệp. Lùi lại một bước, Phàn Tâm quỵ một chân như vái con vật, sau áp ngực vào đầu nó. Chàng rút ra chiếc khăn, phủ nhẹ vào đôi mắt con vật như để lau đi nước mắt cho bạch mã. Ngẩng cao đầu, chú ngựa hí vang một tiếng, rồi quỳ hai chân trước xuống sẵn sàng hiến thân. Tiếng vỗ tay vang dội khen ngợi tài nghệ của hai cánh thợ. Quan trên ra hiệu cho đại tiệc bắt đầu. Họ Dương dâng hũ rượu bách xả trăm năm. Họ Phàn liền dâng những vò rượu gạo nếp nương đỏ, ủ bằng men lá pha tiết ngựa. Nhà họ Dương dâng món dồi tiết ngựa được trộn với gia vị lạc và vừng. Họ Phàn trình món tiết tươi trộn thịt cổ hũ với đỗ rang được đúc trong các bát nhỏ, trên phủ những nõn lá sau sau. Họ Dương trình món thịt nóng hổi nướng nhanh trên than hồng, chấm với nước mắm cốt các biển thượng hạ. Họ Phàn lại mang đến món thịt thăn tươi sói, được ngâm tái trong nước cốt chanh chấm với muối ớt ngâm măng tre. Khi họ Dương dâng cháo hạt sen nấu với tim gan ngựa, tức thì họ Phàn dâng lên những thỏi cơm lam nướng bằng mỡ ngựa thơm phức, vàng óng ánh trong các ống tre mai. Cuối cùng họ Dương sai gia nhân dâng món thịt lục ướp tương bần, sao với cần quế trạc lấy sẵn từ kinh thành. Đây cũng là lúc họ Dương sai người khiêng đến vạc thắng cố đang sôi ùng ục tỏa dậy mùi quế chi cùng với thảo quả. Quan châu họ Vi làm chủ cả vùng biên ngàn dặm đất nên tiền bạc không kể xiết. Ngoài việc lấy lòng kẻ bề trên và phủ chúa bằng cao của cặp bạch mã, quan châu còn đổ tiền của hòng lấy lòng các quan bằng đại tiệc hát sướng kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm liền. Vào lúc các quan cùng thực khách ăn uống vui vẻ, thì hai bộ xương ngựa được đưa lên bàn cân, cẩn thận đến từng ly từng tí. Hai cánh thợ mỗi bên 5 người, dụng cụ cầm trên tay, theo chống lệnh bước vào cuộc thi quan trọng nhất. Xương ngựa được xả chặt ra nhanh như chớp, trong khi cánh thợ kinh thành của nhà họ Dương dùng dao nạo búa, cắt các khúc xương đều chằn chặn, trước chẻ và mài sạch gân tủy, sau lau bằng vải khô ngay trên bàn thớt gỗ. Thì cánh họ Phàn dồn xương vào các túi vải, dùng búa đá và dìu đập vụn ra. Sau cho vào thùng gỗ, rồi dùng các bó tre trúc đâm xuống, cho đến khi các mảnh xương trắng sạch bong. Nước dùng của họ cũng khác nhau. Họ Dương khiêng ra các chum nước tinh khiết. Nước này được thu trong sương đêm, từ những lá sen trên mặt ao hồ trốn kinh thành vào kỳ thu phân năm ngoái. Họ Phàn xách ra những vò nước trong như ngọc, loại nước khiết tịnh, được hứng từ những giọt nhỏ li ti rỉ ra trên mặt các phiến đá lớn của con suối đầu nguồn lớn nhất trong vùng. Các bếp lửa của cả hai cánh thợ gần như cùng một lúc bùng cháy. Lẫn trong tiếng nước sôi ùng ục là tiếng lửa cháy cứ phì phì, tiếng lanh canh của chảo của vạc, tiếng người thở hổn hển gấp gáp cùng với những bước đi như chạy, lọc và vắt, đảo nhanh và đảo chậm, quạt lửa và châm nước, chắt cốt và cô đặc. Tiếng ra lệnh nhắc nhở của thợ cả vang lên dường như không dứt, bóng người lao vào lao ra như con thoi dệt cười. Những cơ bắp cuồn cuộn của trai miền đồng bằng mang sức vóc từ các lò luyện võ nổi tiếng đất kinh kỳ ra sức cùng sức vóc của trai sơn cước lầm lì lội suối trèo non. Mồ hôi đầm đìa trên trán trên lưng, cứ ướt rồi lại khô. Ở ngoài kia, yến tiệc chừng cũng đã vãn, nhưng với hai cánh thợ, cuộc tỉ thí ganh đua mới chỉ vừa bắt đầu. Cuộc ganh đua kỳ lạ, một cuộc đua tuy không dùng mạng sống, nhưng dường như còn hơn cả thế. Bởi đây là cuộc thư hùng một mất một còn, họ sẽ đối diện với thành công hay thất bại, vinh quang hay đắng, danh dự cùng tiếng thơm hay tủi hổ suốt cả một cuộc đời. Trong lúc Phản Tâm nhấp nhổm cắm cúi quanh bếp, thì quan ngự y họ Dương cứ ngồi lặng đi. Vào đầu cuộc tỉ thí, Dương cho rằng việc sửa cỗ cho màn ẩm thực của họ Phản cũng tạm được. Nhưng khi thấy cách thức vào nghề nấu cao có phần cổ lỗ chậm chạp của họ Phản, thì quan cả cười. Dương Tú tự tin vào nghề gia truyền nhà mình, cùng với tốt thợ kỳ khôi cùng tay nghề thượng hạng lừng danh, thì họ Phản kia sẽ không thể theo kịp. Và lại, Dương vẫn còn trong tay một độc nghệ truyền kỳ, sẽ được chính tay mình phô diễn vào lúc chót để giành chiến thắng. Nghĩ vậy, Dương ngả lưng tạm yên lòng. Ngày thứ 8, khuôn viên nhà Quan Châu lại chật ắp người, dần đứng vòng trong vòng ngoài vây quanh tấm thảm đỏ, nơi ngự của quan ngự y đại học sĩ chủ khảo, cùng với 10 vị quan giám khảo của phủ chúa ngồi oai vệ. Và rúc lên, chống thúc dồn dập như chống trận, Dương ngự y nai nịt gọn gàng, cúi chào các quan và tiến lại cạnh bếp nơi mẻ cao đang được thợ khuấy đảo những vòng cuối cùng khi thành phẩm. Dừng lửa! Bất ngờ, quan rút nhanh trong người ra một chiếc muỗng bạc trắng muốt, dài chừng đôi thước, rồi ra hiệu cho cánh thợ ngừng tay. Chiếc muỗng bạc trong tay Dương thúc một vòng tròn quanh vạc, sau rít lên quay vù vù. Cào trong vạc chuyển từ màu vàng nhạt sang màu trắng của sữa. Tắc! Cao rời nồi, quện chặt vào chiếc muỗng, loáng loáng như một quả bóng vàng màu hổ phách, sau được đổ ập vào bộ khuôn bạc trên bàn trong những tràng pháo tay vang dội. 8 cân 7 lạng! Lượng cao được sướng lên, họ Phàn dường như đã cam chịu. Vào lúc ấy, bếp cô cao của họ vẫn đang ì ạch. Các chàng thợ sơn cước vẫn căng người dạng chân trèo ra sức đảo một thứ nước sền sệt sôi bùng bục đang dành lên dành xuống. Chính lúc ấy, Phàn Tâm chợt đứng dậy, cởi phăng chiếc áo chàm quấn quanh bụng. Chàng vươn vai, hít một hơi thở thật dài và nhẹ nhàng đỡ lấy cái muỗng gỗ màu đen của một người thợ đưa. Chàng xuống tấn lấy đà, vung tay đào, làm chiếc nồi quay tít, quay xuôi và quay ngược. Trong chớp mắt, chiếc nồi và muỗng gỗ sạch bong bay ra khỏi bếp. Đôi bàn tay trần của Phàn Tâm đỡ lấy, chàng nắm cao ngựa nóng ngàn độ, xoay tít và quật tới tấp vào chiếc cột che mai nhẵn bóng được dựng cạnh như cách người ta quật kẹo mạch nha. Cao được kéo dài cuộn tròn và gập lại, sau được đặt vào khuôn. Gần như ngay lập tức, Phàn Tâm lấy bên sườn ra một vò nước nhỏ, xoa hai tay và vuốt lướt nhanh trên mặt cao đang còn nóng hôi hổi. Sự thần kỳ đã xảy ra. Màu sắc cao bỗng từ vàng tơ dần chuyển sang đỏ rực như màu lửa, sau tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng tựa như của hương hoa rừng. 8 cân 9 lạng dư! Tiếng loa sướng lên gióng giạc. Quan chủ khảo tuyên bố, cao ngựa của quan ngự y họ Dương đẹp về màu sắc, thắng về thời, nhưng lại thua về lượng. Chất cao còn thoảng mùi kim khí và khói bếp, xếp vào loại thượng hạng. Cao nhà họ Phàn bị thua về thời, nhưng thắng về lượng. Chất cao ngựa nhà họ Phàn đạt tinh tuyền, màu sắc và hương thơm thần diệu, xếp vào loại đại thượng hạng, họ Phàn đã thắng. Sau này, trong một số ít ỏi những sách truyền dạy nghề nấu cao ngựa, vẫn còn chép lại cuộc thi kỳ lạ này. Trong đó đặc biệt có đoạn vấn đáp của quan giám khảo với người thắng cuộc là Phàn Tâm, danh y người nùng xứ Đông Bắc thời chúa Trịnh Tùng như sau. Quan hỏi, tại sao lại thu được lượng cao lớn hơn trong khi lượng xương lại như nhau? Phàn Tâm thưa, thưa, thần đun xương bằng củi vải thiều. Củi vải cho lửa vừa đủ để hầm, khiến cho nhựa trong xương tiết ra được nhiều nhất. Lửa từ củ vải, nóng mà không rát, cháy mà không khói. Củi ủ thành than, có thể dùng đến 2-3 canh giờ cũng không tàn. Một xe củi khi cháy hết, cũng chỉ còn lại một rúm tro nhỏ. Quan hỏi tiếp, người xoa thứ nước gì để khiến cao chuyển thành màu đỏ? Phàn Tâm thưa, đó là nước mắt của bạch mã lúc hiến thân. Quan lại hỏi, tại sao cao ngựa người làm không có mùi kim khí? Phàn Tâm lại thưa, Dạ thưa, thần sử dụng muôi gỗ búa đá từ khi đập giã xương ạ. Quan lại hỏi. Mỗi lần nấu xong mẻ cao, người đều lấy mang về một bộ móng, một rúm lông đuôi với một ít xương tàn. Đó có phải là dùng làm tà thuật như khi xưa Thái Y Viện kết tội nhà ngươi không? Phản Tâm thưa. Thưa quan không phải. Đó là lời thầy dạy cách đền đáp tri ân cây và vật. Chỉ cần rắc một rúm tro than cùng một ít bột xương ngựa xuống gốc cây vải thiều, còn gọi là lệ chi. Phủ lên đó một lớp mỏng đất màu. Những cây vải thiều ấy sẽ ra hoa chi chít từ gốc đến ngọn, cho quả ngọt, sắc lại đỏ như nhuộm phẩm. Ngựa là loài vật sinh ra để thủy chung với con người và đồng loại của nó, cho nên cũng là có tinh anh. Khi xương cốt mang hết tinh lực ngựa, hóa thành cao tận hiến, thì tinh anh của nó cũng tan ra cùng với trời đất, chu du trốn miên trường. Nên khi vùi móng và rúm lông đuôi ngựa xuống đất, ấy là cách phục hồi lại thân xác khinh hài cho con vật, để mong rằng hồn phách nó có ngày tìm đến tụ lại. Biết đâu một lần nữa, chúng chẳng được trở lại thế gian là một kiếp ngựa, để lại hai xương một nắng cùng giới cần lao, để sống chung thủy và được con người gọi bằng một câu thân thương, khuyển mã chi tình. Hay, dòng họ Dương Sử thua cuộc, đền 100 lạng bạc và đuổi cổ khỏi Thái Y Viện. Nghe ông lão họ Phàn kể đến đây, tôi tò mò gặng hỏi thêm. Vậy ông cụ Phàn Tâm đó là thế nào với cụ ạ? À? Ông lão thở dài kể. Đó là ông tằng tổ trong họ ta đấy. Tôi gật đầu tò mò hỏi tiếp. Sau đó sự việc thế nào ạ à, cụ? Ông lão họ Phàn chép miệng thở dài, đôi mắt trầm đục khẽ nhìn vào ánh lửa đang bập bùng cháy, rồi tiếp tục câu chuyện giang dở của mình. Họ Dương sau khi bị đuổi cổ khỏi Thái Y Viện thì sinh lòng thù hận. Dẫu cho phải đền bù 100 lạng bạc, nhưng số tiền ấy với dòng họ Dương chẳng thấm tháp vào đâu. Ngặt nỗi danh dự gây dựng đã mấy đời, lại bị gia tộc họ Phàn, một gia tộc nghèo nàn mạt dẹp đánh bại, thì quả là một điều sỉ nhục lớn lao lắm. Trong một đêm, chi nhất ngành nhất của gia tộc họ Phàn bị đám ác nhân lẻn vào. 8 cái đầu, trong đó có ông Phàn Tâm đã bị chúng chặt xuống. Vụ án oan khiên đó đã làm rúng động cả một vùng. Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng đoán đến 9 phần là gia tộc họ Dương chính là thủ phạm. Trong đêm thảm sát đó, may mắn thay con trai ông Phàn Tâm là Phàn Nghĩa, năm đó mới chỉ 13 tuổi, theo học một thầy đồ ở làng bên, cho nên đã thoát được tai kiếp. Sau đó ông Phản Nghĩa đã kế tục cha mình, phát triển nghề nấu cao ngựa lên đến đỉnh cao. Thế nhưng sau một lần dâng cho chúa thượng xong, ông Phản Nghĩa đã kéo con cháu, bỏ làng tìm trốn thâm sơn cùng cốc để cư ngụ. Lại lập lời thề, dòng họ Phản sẽ lánh xa thế tục, tuyệt không đả động gì đến nghề đó nữa. Tôi lặng im nghe ông lão kể hết khúc bi ai trong dòng họ mà phải nén tiếng thở dài. Những cách thức nấu cao bí truyền và nỗi oan khiên của dòng họ và cả câu chuyện ngựa bạch báo oán vẫn còn là một dấu hỏi lớn cho mãi về sau. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện 8 mạng họ Phàn của tác giả Mạnh Ninh đã khép lại. Xin cảm ơn tác giả Mạnh Ninh đã hợp tác với kênh Hẻm Chuyện Ma Official và xin gửi tới tác giả lời chúc mừng năm mới. Chúc tác giả có một năm mới vạn sự hanh thông và luôn có những cái cảm hứng mạnh mẽ để tiếp tục cho ra đời những câu chuyện ma mới hay và hấp dẫn hơn nữa. Và Chí Cường cũng xin được thay mặt cho Hẻm Chuyện Ma Official xin được trân trọng gửi tới các quý vị thính giả của kênh những cái lời chúc mừng năm mới. Cũng xin chúc cho quý vị có một năm mới thật là mạnh khỏe, thật là may mắn và cũng thật là thành đạt. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị ở năm mới Nhâm Dần quý vị nhé. Xin tạm biệt mọi người ạ.